Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7 Khi Giả Sĩ Phương nói, mồ hôi lạnh đã chảy dài trên trán. Hoa Sơn là sư tôn của hắn, hiện tại đã được xác nhận là qua đời. Quả nhân lại cùng gã đồng sinh cộng tử. Chưa khoan không nói tình nghĩa thầy trò giữa ông ta và Hoa Sơn, hiện giờ hai vị đại phương sư cùng lúc qua đời, các phương sư trên đất liền khỏi bên sẽ hỗn loạn đến mức nào, nhất định sẽ ảnh hưởng đến đại phương sư từ phúc ngoài biển. Bây giờ bất kể thế nào cũng phải nghĩ cách giữ mạng cho quảng nhân trước. Giả Sĩ Phương thậm chí còn không kịp hành lễ với hoàng đế, trực tiếp nói: Bệ hạ, tinh mạng của đại phương sư quảng nhân đang ngàn cân treo sợi tóc, bọn ta phải đưa đại phương sư trở về, có lẽ vẫn còn cơ hội sống. Trong khi nói, Giả Sĩ Phương vác quảng nhân đã hôn mê bất tỉnh lên trên vai, sau đó để dùng đồn pháp ngũ hành rời đi. Ngay lúc này, Khang Hy đột nhiên mở miệng nói: Người có thể cứu đại phương sư đang ở ngay trước mắt, người cần gì phải bỏ gần tìm xa. Khi đại phương sư lên, Trâm và người cùng đi thỉnh cầu hai vị tiên trưởng Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lời này lập tức khiến Giả Sĩ Phương bừng tỉnh, hắn rối loạn đến mức quên cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nếu như nói trên đời này còn có người có thể cứu được quảng nhân, ngoài trừ Từ Phúc ở ngoài biển xa xôi, thì chỉ còn lại nam nhân tóc bạc và ông già kia mà thôi. Giả Sĩ Phương liền vội vàng đưa quảng nhân lên ngọc liễn, sau đó mấy chục phù khiêng kiều tăng tốc chạy nhanh như bay, trong lát sau đã trở lại trước cổng cung điện nơi Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở. Sau khi ngọc liễn dừng lại, Khang Hy trực tiếp nhảy xuống, vừa chạy vào cung điện vừa hét lớn: Mời vị tiên trưởng cứu người, tình mạng của đại phương sư quảng nhân đang như chỉ mảnh treo chuông, cầu xin các vị tiên trưởng để mặt trẫm cứu giúp ngài ấy. Theo sát phía sau là Giả Sĩ Phương cõng quảng nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Về thiếu niên thiên tử này, 8 tuổi đăng cơ, 16 tuổi bắt ngao bái, đã bao giờ hốt hoảng như vậy. Hàn biện tầm quan trọng của phương sĩ cũng xem như đã bỏ vốn vào quảng nhân. Quy Bất Quy ở trong cung điện nghe thấy tiếng, liền dẫn hai con yêu quái ra ngoài nghênh đón. Nhìn thấy quảng nhân được Giả Sĩ Phương cõng trên lưng, ông già khẽ nhíu mày, sau đó cười tít mắt nói: Đại phương sư ngươi bắt đầu từ bao giờ lại chịu bỏ vốn như vậy? Cầu xin bọn ta giúp đỡ không thành, nên định dùng cây chết ra đe dọa bức ép sao? Lão nhân già ngài hiểu lầm rồi. Bữa bổn mệnh của đại phương sư Hòa Sơn tự bốc cháy, đã ảnh hưởng đến đại phương sư quảng nhân. Sau khi đặt quảng nhân xuống trước mặt Quy Bất Quy, Giả Sĩ Phương tiếp tục nói: Hai vị đại phương sư đồng sinh cộng tử, đại phương sư Hòa Sơn đã qua đời, tính mạng của đại phương sư quảng nhân cũng khó giữ. Người nói Hòa Sơn đã qua đời. Tin tức này khiến Quy Bất Quy khá bất ngờ. Ông già vội vàng cúi người ngồi xuống kiểm tra cho quảng nhân. Xem xét một hồi, ông già lại lần nữa đứng dậy nói: Người ở đầu bên kia của mạch sinh tử đã chết, Hòa Sơn thật sự đã chết rồi sao? Bây giờ văn bối sẽ cho người mang lá bùa bị cháy của đại phương sư Hòa Sơn đến đây. Làm nhân ra ngại nhìn thấy là biết ngay. Nói đoạn, Giả Sĩ Phương quỳ xuống trước mặt Quy Bất Quy nói: Văn bối có nghe nói qua ân oán giữa lão nhân gia ngài và hai vị đại phương sư, nề mặt đại phương sư Tử Phúc, lão nhân gia ngài. Quảng nhân sắp chết sao? Vậy thì ăn mừng một chút. Không đợi Giả Sĩ Phương nói hết lời, Ngồi Mệt đã bước ra khỏi cung điện. Ý liếc nhìn quảng nhân đã không còn thở, sau đó nói với Quy Bất Quy: Lần này đại phương sư đúng là đã liều hết thảy, vì muốn chúng ta ra tay, ngay cả bản thân cũng không tiếc. Ông già ta cũng nghĩ vậy, nhưng nhìn qua thì có vẻ như Hòa Sơn đã qua đời. Quy Bất Quy vẫn nhìn chằm chằm vào quảng nhân, hơi dừng một chút, ông già nói tiếp: Trên đời này người có thể đồng sinh cộng tử với quảng nhân cũng chỉ có Hòa Sơn. Hy sinh cả mình và Hòa Sơn về đại phương sư này không làm được. Ông ta không làm được, nhìn lão cáo giả ông có tận mắt chứng kiến bùa bổn mệnh tự bốc cháy không? Ta thì mong đây là sự thật, hôm nay sẽ chờ xem ông ta chết trước mặt. ngồi bên lên nhìn Quảng Nhân, trông đã không khác gì người chết. Sau đó tiếp tục nói: chúng ta đánh cược đi, xem Quảng Nhân hôm nay có chết ở đây không. Ta cược là có. Thầy nam nhân tóc bạc mở lòng chờ Quảng Nhân chết trước mặt mình. Quỷ bất quỷ im lặng một lát, cuối cùng thở dài một hơi nói: vậy thì ông già ta chỉ có thể cược rằng hắn sẽ không chết ở đây. Xem ra ông già ta thua chắc rồi. Lời ông già nói còn chưa dứt, một tiểu phương sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ các phương sĩ vốn có một quy tắc bất thành văn là không được phép thi triển đồn pháp trong đại nội hoàng cung. Nếu bây giờ đã không có thời gian để quan tâm đến điều đó nữa, tiểu phương sĩ cầm trên tay một cái hộp gỗ, mở hộp ra trước mặt mọi người, để lộ phần bị cháy còn sót lại của lá bùa bổn mệnh đặt bên trong. Quy bất quy nhìn phần còn sót lại ở bên trong, rồi thở ra một hơi thật dài, sau đó đem hộp gỗ đến trước mặt Ngô Miễn. Liền thấy phần cho tàn bên trong hộp vẫn giữ nguyên hình dạng của lá bùa. Trong mảnh cho tàn là tên của Hòa Sơn, bên dưới còn có sinh thần bát tự của gã. Nhìn thấy mảnh cho tàn còn sót lại, ngồi bên quay người đi vào cung điện. Khoảnh khắc quay đi, y nói: ta thua rồi, thật đáng tiếc. Ngay khi nam nhân tóc bạc rời đi, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên cắn rách đầu lưỡi mình, sau đó phun vào Quảng Nhân đang nằm dưới đất. Khoảnh khắc máu từ lưỡi của ông già phun vào người đại phương sư, Quỷ Bất Quỷ lấy tay làm đao, cắt đôi làn xương máu, miệng quát lớn: Quảng Nhân, ngươi còn không tỉnh lại sao? Cùng lúc với tiếng quát này, trên bầu trời liền vang lên tiếng sấm. Quảng Nhân lập tức mở mắt ra. Sau khi bốn mắt nhìn nhau với Quỷ Bất Quỷ, đại phương sư tóc bạc nhả ra một hơi khí độc, sau đó sắc mặt mới dần tốt hơn. Hoàn một chút lấy lại tinh thần, Quảng Nhân vẫn còn vẻ ngơ ngác nhìn Quỷ Bất Quỷ nói: có phải Hỏa Sơn đã xảy ra chuyện rồi không? Quỷ Bất Quỷ cũng không nói gì, bảo Giả Si Phương đỡ Quảng Nhân dậy, sau đó cho ông ta xem mảnh cho tàn còn sót lại trong hộp gỗ. Vừa tưởng Quảng Nhân nhìn thấy đệ tử của mình chết thảm sẽ phát điên một trận, không ngờ vị đại phương sư tóc bạc này chỉ khẽ gật đầu. Sau đó dưới sự dìu đỡ của Giả Si Phương, nói với Quỷ Bất Quỷ: đã làm phiền sư huynh rồi, Si Phương, người đưa ta về. Đại phương sư, ngài vẫn nên nghỉ ngơi một lát ở chỗ hai vị tiên trưởng thì hơn. Lúc này Khang Hy đi tới nói một câu. Vị thiếu niên thiên tử thở dài nói: còn về phía đại phương sư Hòa Sơn, trẫm sẽ phái người đi điều tra rõ ràng. Người trên không thể sống lại, xin đại phương sư giữ gìn sức khỏe. Không cần phiền phức thế, chuyện của phương sĩ cứ để phương sĩ giải quyết là được. Trong khi nói, Quảng Nhân đã gắng gượng bắt đầu thúc giục đồn pháp ngũ hành, lảo đảo biến mất trước mặt mấy người và yêu. Sau đó đại phương sĩ Giả Si Phương cùng thi triển đồn pháp rời đi. Khang Hy vốn muốn nhân cơ hội này để Quảng Nhân tĩnh dưỡng ở chỗ Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ, sau đó mình sẽ đứng ra làm trung gian hòa giải để hai bên có thể nối lại giao tình. Không ngờ Quảng Nhân vừa tỉnh dậy đã lập tức rời đi, kế hoạch của mình cứ thế mà bị phá vỡ. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói: bệ hạ xin đừng chấp nhận Quảng Nhân, hắn chính là như vậy đấy. Hơn nữa hay tin đại đệ tử của mình chết thảm, có chỗ thất lễ, vẫn mong bệ hạ đừng trách cứ. Khang Hy còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Vô Cầu đắt đột nhiên mở miệng nói: hôm nay bị sao vậy? Chú của cha thì tha cho Quảng Nhân đang hấp hối, ông già cha thì thay Quảng Nhân thỉnh cầu. Sáng nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả? Không đợi Quỷ Bất Quỷ nói gì, trước mặt mấy người và yêu đột nhiên có hai bóng người xuất hiện. Người đến chính là Hàn Chấn và Triệu Chân Nguyên. Sau khi hai người xuất hiện, nhìn thấy Hoàng đế cũng đang ở đây thì đều bất giác ngây ra. Cả hai cũng không dám nói gì, ngay ngắn quy củ đứng sau lưng ông già. Lúc này Khang Hy mới cười một tiếng, nói với Quỷ Bất Quỷ: nếu đại phương sư không sao thì tốt rồi, nhân vật giống như thần tiên sao trẫm có thể trách cứ. Nếu đại phương sư đã được cứu, vậy thì trẫm cũng yên tâm rồi, không ở lại quấy rầy mấy vị nữa, còn phải trở về xử lý công vụ. Ngay lúc tiểu hoàng đế trở về Ngọc Liễn chuẩn bị rời đi, thì trên một con thuyền lớn cách xa vạn dặm, Một người đàn ông nói chuyện với một người phụ nữ đang kêu chừa cho một người có mái tóc đỏ rực. Nhất định phải cứu sống hắn. Nam nhân tóc đỏ chính là Đại Phương Sư Hòa Sơn. Trước đó thất khiếu và lỗ chân lông trên toàn thân gã đều chảy máu. Mặc dù hiện tại máu đã ngừng chảy, nhưng ngừng chảy không phải vì thương thế đã được khống chế, mà là vì người đã chết, tim đã ngừng đập nên máu không còn lưu thông nữa. Không được. Sau khi cứu chữa cả buổi, người phụ nữ mặt đầy mồ hôi lắc đầu, nói với người đàn ông ở phía sau: người đã chết rồi, ta không thể cải tử hoàn sinh, cho dù là thần chủ cũng không làm được. Người đàn ông nọ mặt rỗ, giang cao hơn trượng, hàn lào một lượt mồ hôi lạnh, nói với người phụ nữ: hiện giờ Hòa Sơn vẫn chưa thể chết, nếu ca chết thì Quảng Nhân cũng xong đời, nhất định sẽ kinh động Tử Phúc. Đến lúc đó, vị đại phương sư kia trở về đất liền, phá hỏng kế hoạch của thần chủ, thì ngay cả hồn phách cũng khó giữ, huống chi là tính mạng. Người phụ nữ không còn cách nào, lại lần nữa thi triển bản lĩnh. Bà đằng gì Hòa Sơn đã chết rồi, mặc dù cơ thể vẫn còn ấm, nhưng qua một lúc nữa sẽ trở nên cứng đờ, sau đó sẽ từ từ xuất hiện hoen tử thi, cho đến khi hoàn toàn thôi giữa mới thôi. Người phụ nữ này đã chứng kiến qua nhiều tình huống như thế, không ngờ người chết hôm nay lại liên lụy đến mình. Gã đã là người chết rồi, thần chủ đích thân hạ thủ, sao ta có thể cứu được? Sau khi thử lại lần nữa vẫn không có kết quả, người phụ nữ có chút nóng nảy qua lên mấy tiếng, rồi tiếp tục nói với người mặt rỗ: đây là thủ đoạn của thần chủ, khi ngài ấy xuống tay hẳn là cô biết hậu quả, cho dù không cứu được Hòa Sơn, ngài ấy cũng không nên trị tội chúng ta. Lời này ngươi đi mà nói với thần chủ, đừng liên lụy đến ta. Người mặt rỗ liếc nhìn người phụ nữ nói tiếp: thay vì ngồi than vãn, chỉ bằng người nghĩ cách khác đi. Hòa Sơn có thân thể trường sinh bất lão, ta không thể chết dễ dàng như vậy. Người cố gắng thêm chút nữa, nó không chừng gã có thể sống đấy. Không biết làm thế nào, người phụ nữ chỉ có thể mang khuôn mặt như đưa đám tiếp tục cố gắng cứu Hòa Sơn. Chỉ có điều chính bản thân nàng ta đã nhận định đây là nỗ lực vô ích. Một người đã chết rồi làm sao có thể cứu sống lại được. Đầu lúc này, từ mặt biển phía xa có một con thuyền nhỏ trôi tới. Một ông già khoảng ngoài 60 tuổi đang nằm trong khoang thuyền. Mặc cho con thuyền chở ông ta lênh đênh trên biển, toàn bộ sự chú ý của một nam một nữ bên này đều đổ dồn vào Hòa Sơn đã chết. Cho đến khi thuyền nhỏ tiến lại gần thì bọn họ mới đột nhiên nhận ra. Kẻ nào? Người đàn ông quát lớn, sau đó nhảy lên thuyền nhỏ, nhìn ông già đang run rẩy vì sợ, nói: người là tu sĩ hả? Một mình đi trên biển muốn làm gì? Ông già nhìn ra được người mà dỗ này không dễ chọc vào, run run rẩy rẩy đáp: vãn bối là tu sĩ Lưu Ly Mão của Dược Sư Môn, muốn hành hương Tây Đông Hải. Không may thuyền lớn thuê lúc đầu đi trên đường thì bị cháy, vãn bối đành phải trộm một con thuyền nhỏ đi tạm, nhưng lại không biết thuật đi biển, đã lênh đênh trên biển 3 ngày 3 đêm. Năm đó sau khi Tử Phúc ra khơi, hầu như năm nào cũng có tu sĩ bắt chước Tử Phúc ra biển, muốn đến Đông Hải tìm tiên đảo Bồng Lai, lấy một cây danh hoa mỹ là hành hương. Mặc dù hầu hết trong số đó đều đã chết trên biển, nhưng có một truyền thuyết kể rằng thật sự đã có người phát hiện ra một hòn đảo tiên, nơi các tiên nhân sinh sống ở Đông Hải. Người là đệ tử của Dược Sư Môn, vừa hay. Tên bà dỗ vốn định chút giận lên người trên thuyền, tra tấn ông già kia một trận rồi lấy mạng, nhưng khi nghe tên sư môn của Lưu Ly Mão thì lập tức thay đổi ý định. Hàn tóm lấy ông già ném xuống bên cạnh Hòa Sơn, nói: mau cứu người này đi, nếu như để gã chết, người sẽ phải chôn cùng đây. Người phụ nữ cũng đang nghe được cuộc trò chuyện giữa người mặt dỗ và Lưu Ly Mão, liền chủ động nhường chỗ, chờ xem ông già này sẽ dùng cách gì để hồi sinh Hòa Sơn đã chết. Tu sĩ của Dược Sư Môn giỏi về y dược và chữa trị, tuy về mặt thuật pháp không bằng những môn phái khác, nếu nói về phương diện trị thương phối thuốc thì ngay cả phái Phương Si cũng không thể sánh bằng. Có điều sau khi kiểm tra vết thương của Hòa Sơn, Liệu Lì Mao vẫn buồn bã nói với người mặt dỗ: Đại tu sĩ, ngài cứ nói đùa. Đây là người đã chết, mặc dù đệ tử của Dược Sư Môn giỏi về y dược, để cậu không thể giúp người ta hồi sinh. Xin ngài hãy nén bi thương. Gã là người chết thì người cũng phải chết theo gã. Tên mặt dỗ nhìn chằm chằm vào Lưu Ly Mão, giờ lại một lát rồi nói tiếp: Tiếp tục nghĩ cách đi, nhất định phải cứu sống Đại Phương Sư Hòa Sơn. Nếu gã chết, tất cả tu sĩ trong Dược Sư Môn của các ngươi đều sẽ phải chôn cùng đây. Đây là Đại Phương Sư Hòa Sơn sao? Liệu Đi Mão thoáng ngây ra, là nhìn người chết nằm trên boong thuyền, trong mắt không ngừng đảo tròn trong hốc mắt, cuối cùng dường như đang nghĩ ra cách gì đó, mới mở miệng nói tiếp: Ta đã nói người chết này sao trông quen quen, thì ra là Đại Phương Sư Hòa Sơn. Nói ra thì năm đó ta từng có duyên gặp ngài ấy một lần. Nếu đại tu sĩ sớm nói đây là Đại Phương Sư Hòa Sơn có thân thể trường sinh bất lão, thì khi này ta đã trực tiếp hành động rồi. Đánh cực một lần vậy, có lẽ sẽ thành công. Trong khi nói, Liêu Ly Mão đột nhiên đưa tay vào ngực, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén trước mặt tên mặt dỗ và người phụ nữ, dùng dao cắt một đường trên mặt Hòa Sơn. Còn dao này đúng là sắc bén, một nhát cắt xuyên qua phần thịt trên má Hòa Sơn, thậm chí có thể nhìn thấy hai hàng răng bên trong vết cắt. Thế ông già này không những không cứu Hòa Sơn, mà còn gây thêm vết thương mới cho gã. Tên mặt dỗ tức giận, một cước đạp ngã Lưu Ly Mão, quát: Người muốn làm gì? Ta bảo người cứu người, không phải muốn gây thêm thương tích cho Hòa Sơn. Gã mà chết, chúng ta đều không sống được. Vừa nói, gã đàn ông mặt dỗ vừa rút cây roi mềm treo bên thắt lưng ra, một đánh ông già này. Lưu Ly Mão nằm trên boong thuyền, hai tay che đầu miệng la lớn: Đại tu sĩ hiểu lầm rồi, ta đang cứu chữa cho Đại Phương Sư. Đại Phương Sư không có thương tích bên ngoài, nhưng nội thương quá nghiêm trọng, không thể tự khôi phục. Ngài ấy là người có thân thể trường sinh bất lão, ta là đang đánh cược thân xác của Đại Phương Sư không chết. Chỉ cần thương tích bên ngoài của ngài ấy có thể tự lành, sẽ có thể kéo theo thương thế bên trong tự lành lại. Lời giải thích của Lưu Ly Mão có vẻ hợp lý. Tên mà dỗ liền thu roi lại, tiếp tục nói với ông ta: Vậy sao ngươi còn gây ra đó? Tiếp tục chữa trị cho Hòa Sơn đi, nhận định không được để gã chết. Liều Lì Mau lập tức hoàng hồn, quay lại bên cạnh Hòa Sơn, bắt đầu kiểm tra vết thương vừa rồi. Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là vết thương của Hòa Sơn không hề có dấu hiệu lành lại. Lâu này Liều Lì Mau hạ quyết tâm, lại dành một nhát trên cổ của Hòa Sơn. Sau đó Liều Lì Mão liên tục cắt vào những bộ phận trọng yếu của Đại Phương Sư Hòa Sơn. Cổ họng, ngực và mi tâm đều bị rạch ra. Tên mặt dỗ và người phụ nữ ở một bên quan sát, thấy Hòa Sơn không có dấu hiệu tự chữa lành. Người phụ nữ nói: Nếu Hòa Sơn vẫn có khả năng tự chữa lành thì đã tỉnh lại từ lâu rồi. Tiện lao giả Dược Sư Môn này lên đường đi, Hòa Sơn đã chết rồi. Người phụ nữ này còn chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên khựng lại, để thấy mấy vết thương ở những bộ phận quan trọng của Hòa Sơn đang từ từ khép miệng. Mấy vết thương nồng đã lành hẳn, thậm chí không còn dấu sẹo nào. Người phụ nữ kinh ngạc đến mức không thể diễn tả thành lời. Điều này có nghĩa là đã được cứu rồi đúng không? Nhưng rõ ràng vừa rồi Hòa Sơn đã chết, cho dù là người trường sinh bất lão, chết rồi vẫn có thể sống lại sao? Lâu này Liêu Ly Mão cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lau mồ hôi rồi quay đầu lại nói với một nam một nữ: Đại Phương Sư Hòa Sơn xem như đã được cứu, nhưng thương thế của ngài ấy quá nặng, không khác gì người chết. Cho dù có cơ thể trường sinh bất lão thì cũng phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn bình phục. Không ngờ người cũng có chút bản lĩnh đấy. Thế trên người Hòa Sơn đã dần dần có sinh khí xuất hiện trở lại. Tên bản giúp cuối cùng cũng đã nụ cười, hắn nói với Lưu Ly Mão: Đệ tử của Dược Sư Môn quả nhiên không tầm thường. Để nói ra thì mấy tu sĩ có tiếng của Dược Sư Môn ta đều đang nghe qua, sao chưa từng nghe nói đến tên của ngươi? Đại tu sĩ ngài có điều không biết, ta là cháu trai của Nhi Đông Trường Môn, cậu không có bản lĩnh kinh người gì cả. Cậu của ta không muốn nhắc đến một phế vật vô dụng như ta. Nói đến đây, Liêu Ly Mão dừng lại một lát, sau đó tươi cười nói tiếp. Nếu là người cậu kia của ta, Đại Phật Sư Hòa Sơn đã tỉnh lại từ lâu rồi. Ngay khi Liêu Ly Mão nói đến đây, sắc mặt của tên mặt dỗ chợt thay đổi, lại rút cây roi từ bên hông ra quất vào ông già kia. Nếu Điều Hòa Sơn đã sống lại, người này đừng điên phải diệt khẩu. Mặt thấy ngọn roi sắp chém Liêu Ly Mão thành hai khúc, Hòa Sơn đang nằm trên mặt đất đột nhiên đứng bật dậy. Đại Phương Sư tóc đỏ nằm lấy đầu ngọn roi, mở mắt nhìn tên mặt dỗ, hai hàng huyết lệ chảy ra từ trong mắt Hòa Sơn. Người cho rằng như vậy là có thể giết được ta sao? Hòa Sơn vừa nói vừa dùng sức kéo đầu ngọn roi về phía ngực mình. Một luồng lực khổng lồ kéo cho chân tên mặt dỗ rời khỏi mặt đất, không tự chủ lao về phía Hòa Sơn. Ngay lúc hắn bổ nhào đến bên cạnh vị đại phương sư tóc đỏ, Hòa Sơn đã úp một tay lên mặt hắn. Theo một tiếng vang trầm, nửa mặt trước của tên mặt dỗ biến mất trong làn sương máu. Cơ thể hắn ngã xuống đất, co giật một hồi, sau đó nằm im bất động. Cứ tưởng cho dù Hòa Sơn có sống lại thì với thương thế nghiêm trọng như vậy, cậu sẽ không thể gây ra uy hiếp nào. Tên mặt dỗ và người phụ nữ kia hoàn toàn không đề phòng ngã. Không ngờ vị đại phương sư tóc đỏ này lại có thể giết chết tên mặt dỗ chỉ trong chớp mắt. Người phụ nữ kia biết mình sẽ là người tiếp theo, lúc này vội vàng bắt đầu thi triển đột pháp ngũ hành. Ngay khi đột pháp sắp sửa hoàn tất, Hòa Sơn đã ở trước mặt người phụ nữ. Đại phương sư tóc đỏ vung ngọn roi mềm trong tay về phía người phụ nữ. Khoảnh khắc ngọn roi vừa vung ra, một ngọn lửa dữ dội bùng lên, đầu roi rực lửa trực tiếp quấn quanh cổ người phụ nữ. Theo lực tay của Hòa Sơn, ngay khi người phụ nữ biến mất, đầu của nàng ta bùng một phát nổ tung, chỉ có phần thân cụt đầu theo đột pháp biến mất trong không khí. Sau khi xử lý xong hai người này trong chớp mắt, mặt Hòa Sơn tối sầm lại, ngồi phịch xuống bong thuyền. Mất một hồi lâu nghỉ ngơi, gã mới lấy lại sức, nói với Liêu Ly Mão đang trốn ở trong góc. Là người đã cứu ta, người tên là gì? Sau khi trở về đất liền, ta nhất định sẽ trả ơn ngươi. Đại phương sư ngài khách khí quá rồi, đây là việc ta nên làm. Lúc này ông già mới dè dặt chui ra, nói với Hòa Sơn. Tiểu nhân là Liêu Ly Mão, đệ tử của Dược Sư Môn. Kể thực cũng không phải là ta đã cứu mạng đại phương sư, đây là do mệnh của ngài không nên tuyệt, tiểu nhân chỉ là tiện tay mà thôi. Dược Sư Môn, Liêu Ly Mão. Hòa Sơn suy nghĩ trong đầu một hồi, nhưng không nhớ ra nổi Dược Sư Môn có tu sĩ nào tên là Liêu Ly Mão. Hơn nữa gã rất quen thuộc với phương pháp cứu người của Dược Sư Môn, vậy mà lại không nhận ra ông già này là đệ tử của Dược Sư Môn. Nhưng người này là ân nhân cứu mạng của mình, không thể vừa cứu mạng mình mà mình lại lấy mạng ông ta được. Hòa Sơn cũng không hề cảnh giác với người này. Sau khi nghỉ ngơi thêm một lúc, gã mới đi xuống khoang thuyền bên dưới, giải thoát cho thuyền trưởng và các thủy thủ bị nhốt bên trong. Sau khi ra lệnh cho bọn họ lái thuyền trở về đất liền, cuối cùng Hòa Sơn mới loạng choạng quay trở lại trước mặt Liêu Ly Mão. Con thuyền này được Hòa Sơn thuê, mục đích là gã và các phương sư đến Đông Hải đưa thư cho đại phương sư Tử Phúc. Không ngờ giữa đường lại gặp thần chủ dẫn theo tên mặt dỗ và người phụ nữ thình lình xuất hiện trên thuyền của bọn họ. Nhìn thấy thần chủ thế mà có thể căn chuẩn thời điểm dẫn theo hai người xuất hiện trên thuyền, Hòa Sơn lập tức ý thức được thuật pháp của mình kém xa hắn. Cả đám người phe mình hoàn toàn không phải là đối thủ của thần chủ. Hòa Sơn đang chuẩn bị mặc cả với thần chủ để hắn thả đệ tử của mình và những phương sĩ còn lại đi. Thần chủ lại không nói một lời, trực tiếp đại khai sát giới, trong nháy mắt đã tàn sát tất cả phương sĩ khác. Ban đầu thần chủ chỉ định đánh Hòa Sơn trọng thương, sau đó để tên mặt dỗ và người phụ nữ kia đưa gã trở về đất liền. Tuy nhiên thần chủ dường như có việc gấp gáp gì đó phải làm, trong lúc lộn xộn đã đánh chết Hòa Sơn. Nhìn thấy đại phương sư Hòa Sơn bị mình đánh chết, thần chủ có chút lúng túng. Lúc này hắn chỉ có thể để tên mặt dỗ và người phụ nữ kia ở lại. Yêu của bọn họ nhất định phải cứu sống Hòa Sơn, còn mình thì trở về đất liền trước. Vừa rồi Hòa Sơn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đang nghe được cuộc trò chuyện giữa Liêu Ly Mão và một nam một nữ kia. Không ngờ cái mạng này của mình lại được cứu bởi một tên tu sĩ vô danh của dược sư môn. Trở lại trước mặt Lưu Ly Mão, Hoa Sơn thở mạnh vài hơi rồi nói với ông ta: sau khi trở về đất liền, ta nhất định sẽ đích thân đến dược sư môn tạ ơn. Nếu người muốn làm trưởng môn, ta câu xe dốc toàn lực giúp đỡ. Người còn có yêu cầu gì khác không? Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp người hoàn thành. Đại phương sư ngài khách khí quá rồi. Trước đó ta cũng không làm gì cả, là mệnh của ngài đã định trước là sẽ tránh được kiếp nạn này. Lưu Ly Mão cười cười nói tiếp: có điều lão nhân gia ngài bị thương rất nặng, vẫn chưa khỏi hẳn, tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng vài năm. Nếu... Lưu Ly Mão còn chưa nói hết câu, Hòa Sơn đột nhiên xoay một vòng tại chỗ, sau đó vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn ông già dược sư môn này nói: liên hệ giữa ta và đại phương sư Quảng Nhân đã bị đứt, vừa rồi người đã làm gì vậy? Có phải người đã cắt đứt liên hệ giữa ta và sư tôn? Không đúng, sự trường sinh bất lão của ta là do đồng sinh cộng tử với sư tôn. Nếu liên hệ đã đứt đoạn, tại sao ta vẫn còn có thể giữ được mạng này? Người là ai? Nói đến đây, Hòa Sơn đột nhiên hiểu ra, gã vùng ngọn roi trong tay, đầu roi lập tức quấn quanh cổ Lưu Ly Mão. Chỉ cần đại phương sư tóc đỏ dùng sức một chút, đầu của tù si tên Lưu Ly Mão này cũng sẽ nổ tung như đầu của người phụ nữ kia. Sau khi dùng roi quấn lấy cổ Lưu Ly Mão, Hòa Sơn nhìn thẳng vào mắt ông già nói: người không phải là tù si của dược sư môn. Nhĩ Đông Bình là độc đinh ba đời, đâu có anh chị em gì, lại càng không nói đến một đứa cháu ngoại như ngươi. Nói ngươi là ai? Lâu này Lưu Ly Mão bình tĩnh một cách dị thường, trong mắt ông ta không hề nhìn thấy vẻ hoảng sợ, ngược lại còn cười với Hòa Sơn nói: nếu là Quy Bất Quy hoặc là sư tôn Quảng Nhân của ngươi, thì bọn họ đã sự phát hiện ra ta có vấn đề rồi. Trước đó ngươi bị thương nặng như vậy, vừa mới tỉnh lại đã có thể khôi phục thuật pháp và thể lực sao? Thương thế nghiêm trọng như vậy, đừng nói là ngươi, ngay cả Quảng Nhân cũng phải nằm trên thuyền một tháng. Cho đến tận lúc này, người chỉ nghĩ đến việc trưởng môn dược sư môn có phải độc đinh ba đời không? Hòa Sơn, người vẫn không nhìn ra ta là ai sao? Đối phương vừa nói xong câu cuối, Hòa Sơn đã buông ngọn roi trong tay, huỳnh một tiếng quỳ xuống trước mặt Lưu Ly Mão. Đại phương sư tóc đỏ muốn nói mấy câu, nhưng miệng gã giống như bị chặn lại, mấp máy một hồi lâu nên không thể thốt ra chữ nào. Như bộ dạng của Hòa Sơn, Lưu Ly Mão khẽ thở dài nói: Hòa Sơn, bây giờ đã biết ta là ai rồi chứ? Vừa dứt lời, hơi thở mắc kẹt trong miệng Hòa Sơn đột nhiên biến mất. Đại phương sư tóc đỏ lúc này mới nói: Hòa Sơn bái kiến đại phương sư Tử Phúc. Trên đất liền xảy ra chuyện lớn, đại phương sư Quảng Nhân bảo đồ tôn, hắn bảo người tới nói cho ta biết những gì Trương Tùng đã nhìn thấy ở hóa thân cảnh đúng không? Không đợi Hòa Sơn nói xong, đại phương sư Tử Phúc hóa thân thành Lưu Ly Mão đã ngắt lời gã, sau đó nói tiếp: chuyện này ta đã biết từ lâu, năm đó Trương Tùng nhờ Thao Thiết đến đưa thư cho ta, nhưng hắn lo lòng trùng xảy ra chuyện nên đã viết một lá thư thứ hai, nhờ đại thừa sĩ Tịch Ưng Chân đưa đến chỗ ta. Chính là năm đó khi Ngô Miễn vào Quy Bất Quy thay ta trông chừng Hải Nhãn một ngày, ta đã gặp Tịch Ưng Chân trên đảo Thần Tài, cũng nhìn thấy lá thư này. Trong thư nói chuyện thân chủ lập quốc, cho nên biết ta đã biết hết rồi. Mặc dù Hòa Sơn rất kinh ngạc trước lời nói của Tử Phúc, nhưng nghĩ kỹ lại thì gã cũng hiểu ra. Điều này giải thích vì sao thần chủ lại bị Tử Phúc giam cầm nhiều năm như vậy. Thần chủ hạ phàm nhất định phải tranh xa Tử Phúc, sao có thể vừa mới xuống nhân gian đã bị đại phương sư bắt được, đã vậy còn giam cầm suốt mấy trăm năm. Xem ra đúng là đại phương sư Tử Phúc đã đọc nội dung bức thư. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng lại cộng thêm mong đợi của Hòa Sơn, Tử Phúc lập tức rồi một gáo nước lạnh vào đầu gã. Đừng nghĩ rằng ta sẽ lên bờ tự mình đối phó với thần chủ. Năm đó thần chủ đã từng đạt thông Hải Nhãn rồi hạ một cấm chế, chỉ cần ta rời khỏi Hải Nhãn, Hải Nhãn sẽ tự động phun trào, ngoài trừ chính bản thân ta, trên đời này không ai có thể trấn thủ được. Ta phải bảo vệ Hải Nhãn, không có thời gian quan tâm đến đất liền. Nói đến đây, Tử Phúc nói với Hòa Sơn: hôm nay ngoài việc cứu ngươi, còn có chuyện muốn ngươi đi làm. quay về nói với sư tôn của ngươi, Từ Phúc cả đời này sẽ không bao giờ đặt chân lên đất liền nữa. Mọi chuyện trên đất liền để hắn tự mình xử lý đi. Nếu bản thân đại phương sư Từ Phúc không dễ dàng rời đi, vậy thì vị Lưu Ly Mão ở trước mặt hẳn là thần thức của đại phương sư. Nếu dù chỉ là thần thức, áp lực mang đến cho Hòa Sơn cũng vẫn qua sức chịu đựng của gã. Hòa Sơn nói với thần thức của Từ Phúc, sau khi trở về đất liền, Đồ Tôn sẽ lập tức liên lạc với đại phương sư Quảng Nhân, truyền lời của ngài đến sư tôn. Chuyện này không cần người đích thân đi làm, tìm người truyền lời thay người là được. Thần thức liếc nhìn Hòa Sơn rồi nói tiếp, liên hệ giữa ngươi và Quảng Nhân đã bị người ta cắt đứt. Hiện tại ngươi và sư tôn của ngươi đã không còn liên hệ nữa, và hay có thể nhân cơ hội này làm chút chuyện. Trong khi nói, thần thức Từ Phúc thì thầm vài câu vào tai Hòa Sơn. Nghe thấy điều này, đồng tử của vị đại phương sư tóc đỏ co lại. Đợi đến khi thần thức nói xong, gã có chút sợ hãi nói, vậy Đồ Tôn có phải nhắc nhở người đó không? Hay là đại phương sư ngài đã có sắp xếp khác? Người đừng nói, ta cũng không có sắp xếp gì cả, Quỷ Bất Quỷ đã sớm nhìn ra rồi. Khi nói, lông mày của thần thức đột nhiên nhíu lại, sau đó ông ta quay người nhìn về phía Đông Hải, nơi bản thể đang ở, lẩm bẩm tiếp tục nói, lại bắt đầu phun trào rồi, người tin được ta sẽ ra ngoài sao? Hòa Sơn, ta phải trở về rồi, người phải nhớ kỹ chuyện này, không được phép chậm trễ. Nói xong lời cuối cùng, thân thể của thần thức đột nhiên biến mất trước mặt Hòa Sơn, chỉ còn lại một bộ quần áo của tu sĩ Dược Sư Môn. Ở giữa mớ quần áo là một con mèo nhỏ làm bằng lưu ly. Sau khi thần thức rời đi, Hòa Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn con mèo lưu ly nhỏ nhắn dễ thương ở dưới chân, gã lẩm bẩm, thì ra người chính là Lưu Ly Mão như thế này. Thuyền trưởng, chúng ta không quay về bến cảng Tuyển Châu nữa, đến Phúc Châu. Cùng lúc đó, tại cung điện nơi Ngô Miễn và Quy Bất Quy sống trong hoàng cung, Triệu Trần Nguyên đang nói chuyện với Quy Bất Quy. Lão nhân gia, giờ đại phương sư Hòa Sơn đã qua đời, đại phương sư Quảng Nhân cũng bị thương nặng, còn bức thư Trương Tùng gửi cho đại phương sư Tử Phúc thì tính sao đây? Chuyện này rất nghiêm trọng, có phải chúng ta... Triệu Trần Nguyên, ở đây có chỗ cho người nói chuyện sao? Quy Bất Quy còn chưa kịp nói gì, sư tôn của Triệu Trân Nguyên đã lên tiếng trước. Thằng bé cũng là lo lắng không đưa được bức thư đến nơi, sẽ hỏng đại sự mà thôi. Quy Bất Quy cười khà khà, nói đỡ một câu, rồi quay đầu tiếp tục nói với Triệu Trân Nguyên. Trân Nguyên à, Quảng Nhân sẽ không chỉ phái Hòa Sơn đi truyền thư. Và hiểu biết của ông già ta về hắn, vị đại phương sư kia ít nhất sẽ phái thêm hai nhóm phương sĩ nữa. Ba nhóm phương sĩ đưa thư, nhất định sẽ có một nhóm có thể đến nơi. Chuyện này người không cần lo lắng, cho dù thư thật không đưa được, Quảng Nhân cũng sẽ lại tìm tới chúng ta giúp đỡ. Nói xong, ông già khẽ thở dài, rồi lẩm bẩm tự nhủ, những năm qua vẫn luôn xung đột với Quảng Nhân và Hòa Sơn, không ngờ hôm nay biết tin thằng bé Hòa Sơn đã không còn nữa, trong lòng ông già ta lại cảm thấy trống rỗng. Hòa Sơn không phải là người xấu, chỉ là hơi nóng tính. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ sẽ rách một góc áo của mình, sau đó thi triển phép khống hỏa đốt góc áo thành tro. Đây là lễ nghi tế đồng môn của phái phương sĩ, Hàn Chấn nhìn thấy vậy cũng bắt chước làm theo, xé rách góc áo của mình đốt thành tro. Thuật pháp của Hòa Sơn không yếu, người có thể kết liễu gã nhất định không tầm thường. Thời gian này mọi người đều phải cẩn thận, không có chuyện gì thì đừng đi lẻ một mình. Quỷ Bất Quỷ nói xong thì quay đầu nhìn về phía Ngô Miễn, vẫn luôn im lặng không nói gì. Rồi ông già tiếp tục nói, bản lĩnh của suy thần không thể nào giết được Hòa Sơn, mà thần chủ thì lại ở sát tận nước ngoài. Nếu không phải thần chủ đột nhiên trở về, vậy thì trong số bọn họ nhất định có một cao thủ chưa từng lộ diện. Nếu ta là thần chủ ở đất liền, người chính là chướng ngại lớn nhất, người nhất định phải cẩn thận. Khoan đã, ông đây có lời muốn nói. Quỷ Bất Quỷ còn chưa kịp nói xong, Bách Vô Cầu đã nhíu mày giành nói trước. Ông đây không hiểu nhá, tại sao các người đều cho rằng cái tên rùa con Hỏa Sơn kia đã chết? Lục Trực chẳng phải từng có mấy vụ lá bùa tự bốc cháy mà người vẫn còn sống sao? Sao đến lượt lá bùa bổn mệnh gì đó của Hòa Sơn bốc cháy thì Hòa Sơn nhất định là đã chết thế. Gã cũng được gọi là Đại Phương Sư, mấy lần không đánh lại thì chạy. Chỗ này không phải Hòa Sơn đã từng làm nhiều lần rồi sao? Tại sao lần này lại khăng khăng cho rằng gã đã chết? Ông đây không tin tên rùa con Hòa Sơn kia đã chết. Các người nghĩ thế thì kệ các người. Quyền Bất Quy giải thích: bùa bổn mệnh tự bốc cháy đúng là không mang ý nghĩa người đó đã chết, nhưng con trai ngốc người đã quên mất Quảng Nhân rồi. Hai người bọn họ đồng sinh cộng tử, bộ dạng vừa rồi của Quảng Nhân người công đa nhìn thấy rồi. Nếu không phải ông già ta kịp thời cắt đứt mối liên hệ giữa hai người bọn họ, thì giờ ngay cả Quảng Nhân cũng đang xếp hàng trên cầu Nại Hà chờ uống canh rồi đây. Nói đến đây, Quyền Bất Quy dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: bây giờ bàn một chút về chuyện của chúng ta. Bức thư là do ông già ta tối qua đích thân đưa đến cho Phương Sĩ. Hôm nay đưa thư thì xảy ra chuyện này. Xem ra bên cạnh Quảng Nhân có gian tế do thân chủ cài vào. Nếu không thì làm sao hắn có thể kê liễu Hỏa Sơn một cách chuẩn xác như vậy? Đã nên đây, Quyền Bất Quy cố ý vô tình liếc nhìn Ngô Miễn. Thế nam nhân tóc bạc không có biểu cảm gì khác thường mới tiếp tục nói: khoan, không nói sau này sẽ thế nào. Hiện giờ Quảng Nhân trọng thương chưa khỏi, lỡ như hắn gặp chuyện không may, đến lúc đó sẽ chỉ còn chúng ta đối phó với thần chủ. Vụ làm ăn này không có lời lắm. Theo ý của ông già ta thì trước tiên phải bảo đảm an toàn cho Quảng Nhân, ít nhất cũng phải tìm ra gian tế bên cạnh hắn. Lúc này Ngồi Mình cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quy. Nam nhân tóc bạc cười nửa miệng, liếc nhìn ông già nói: ý của ông là để ta làm hộ vệ cho Quảng Nhân? Ông thật sự không lo lắng ta sẽ giết Quảng Nhân sao? Quảng Nhân chết trong tay ngươi dù sao cũng tốt hơn là chết trong tay thần chủ. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: chết trong tay ngươi chỉ là báo thù cho Nữ Nhi, nhưng chết trong tay thần chủ thì chính là thành toàn cho đại nghĩa của hắn. Với lại, sau khi tìm được gian tế, chúng ta sẽ không quan tâm đến vị đại phương sư kia nữa. Để lúc đối đầu với thần chủ, Quảng Nhân sẽ xông lên làm bia đỡ đạn, không phải sao? Ngồi bên nhìn Quy Bất Quy bằng ánh mắt đặc trưng của mình, nói: vậy ông có thể cược xem Quảng Nhân sẽ chết trong tay ai? Thế nam nhân tóc bạc chịu thỏa hiệp, trong lòng Quy Bất Quy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông già nói với Triệu Chân Nguyên: lại phải làm phiền ngươi một chút, đến Bạch Vân Quan thông báo cho các đạo sĩ ở đó, nhờ bọn họ truyền lời cho đại phương sư Quảng Nhân, mời hắn đến hoàng cung ở vài ngày. Cứ nói là ông già ta nhớ sư đệ, mời hắn đến gặp mặt, tiện thể ở đây dưỡng thương cho đến khi khỏe lại. Triệu Chân Nguyên đáp lại một tiếng, rồi trực tiếp thi triển độn pháp ngũ hành, rời khỏi cung điện. Hơn nửa ngày sau, Triệu Chân Nguyên dẫn Phương Sĩ Giả Si Phương trở lại cung điện. Giả Si Phương thay mặt đại phương sư Quảng Nhân bày tỏ lòng biết ơn với Quy Bất Quy. Giờ đại phương sư đã đi xin chỉ cần qua được ải hoàng đế Khang Hy là nữa ông ta sẽ dẫn Phương Sĩ thân cận vào ở. Xem ra Quảng Nhân cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hòa Sơn chết không rõ ràng, bên cạnh thần chủ có lẽ còn có một vị thần tiên cao thủ. Bây giờ không phải lúc kèn cửa với Ngô Miễn. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất là sống cùng với đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Lại một canh giờ sau, nghe nói hoàng đế đã phê chuẩn cho Quảng Nhân vào sống trong hoàng cung. Tiếp đó là mấy người phương sĩ kéo đến tòa cung điện này. Bọn họ mang đến những vật dụng mà đại phương sư Quảng Nhân sử dụng hàng ngày. Nồi bát muối chậu và chăn nệm đều là những thứ Quảng Nhân ngày thường đã quen dùng. Để đa phương sĩ mang theo túi lớn túi nhỏ chuyển vào trong cung điện, Bạch Vô Cầu nói với nhóc Nhậm Tam: ông ta thật sự cho rằng mình đến đây làm khách sao? Có biết đếm không vậy trải? Để nhớ thư này xem, đường đường trong cung chưa chắc đã nhiều đồ bằng ông ta hả đấy. Nhóc Nhậm Tam nghe xong cười khanh khách nói: chàng trai, cái này thì người không hiểu rồi. Người ta là đại phương sư, người tưởng là ông ta cũng giống người chắc? Lúc làm yêu vương người không chú trọng, bây giờ lại càng không chú trọng. Cái tên gì kia, còn dư giường nệm không? Bàn bạc với đại phương sư nhà các ngươi chia cho nhân sâm bọn ta một cái thế nào? Chập tối, quảng nhân sắc mặt tái nhợt dưới sự dìu đỡ của giả sĩ Phương đi đến cung điện. Đi bộ dạng ông ta cũng chẳng khác hơn ban ngày là bao. Xem ra cái chết của Hòa Sơn đã khiến quảng nhân chịu đả kích không nhỏ. Sau khi gật đầu với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đại phương sư tóc bạc yếu ớt nói: mấy ngày này phải làm phiền các vị rồi. Nếu có gì cần phương sĩ bọn ta làm thì cứ đi tìm giả sĩ Phương. Ta phải tinh dưỡng vài ngày, nếu không có gì trọng đại thì đừng làm phiền ta. Sao bây giờ ăn mày lại giỏi nói chuyện thế? Nghe quảng nhân nói vậy, Bách Vô Cầu lập tức trừng mắt. Tên thô lỗ nhổ toàn một cái, tiếp tục hùng hổ lên án: không phải ông đây nói người chứ? Ăn mày thì phải cư xử cho ra dáng ăn mày. Cho dù người không thể bỏ lòng tự trọng, nói ra những lời như xin ông xin bà rủ lòng thương xót bố thí cho con, thì ít nhất cô phải nói mấy câu lịch sự chứ nhỉ? Đi bộ dạng bây giờ của ngươi đi, đây không phải là ăn mày chê cơm thiêu, mà là chê trong bát không có tổ yến vì cá. Họ Quảng kia, ngươi khoan đi, ông đây còn chưa mắng xong. Trong khi Bách Vô Cầu chửi đồng, quảng nhân ho khụ một tiếng. Giả sĩ Phương hiểu ý, đỡ đại phương sư đi vào phòng ngủ, như thể không nghe thấy Bách Vô Cầu chửi thề. Thấy Bạch Vô Cầu kích động muốn tiếp tục chửi mắng, Quy Bất Quy vội vàng ngăn cản nói: con trai ngốc, bỏ đi, giờ đại phương sư đang xui xẻo, đừng chấp nhặt với hắn. Bây giờ quảng nhân xui xẻo, ông lại còn dám mời tới. Ngồi bên ở một bên thản nhiên nói một câu, sau đó quay người đi vào phòng ngủ của mình, vừa đi vừa nói: ta cũng cần tinh dưỡng vài ngày, nếu không có gì trọng đại thì đừng làm phiền ta. Nghĩa thế Ngô Miễn đột nhiên giận dỗi, Quy Bất Quy cũng chỉ biết cười khổ. Sau đó thu xếp cho các phương sĩ đi cùng đại phương sư đến đây vào ở trong rách xương phòng phía sau cung điện. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đám phương sĩ, Quy Bất Quy dẫn theo Triệu Chân Nguyên, Hàn Trấn và hai con yêu quái vào phòng ngủ của Ngô Miễn. Ông già cười hì hì với Ngô Miễn đang đọc Minh Nhân Trí, cất tiếng nói: tính cả quảng nhân, tổng cộng có 17 phương sĩ. Xem ra lần này hắn cũng sợ rồi, đã dẫn theo tất cả phương sĩ trong kinh thành đến đây. Nói đến đây, thầy Ngô Miễn thậm chí không thèm chớp mắt một cái. Ông già lại cười nói: nếu như trong số bọn họ có gian tế của thần chủ, người khả nghi nhất chính là giả sĩ Phương. Hắn là đệ tử của Hòa Sơn, giờ lại là phương sĩ được quảng nhân tín nhiệm nhất. Hắn có thể tiếp cận những thứ mà các phương sĩ khác không thể tiếp cận. Ông già ta đoán hắn chính là người đã tiết lộ tung tích của Hòa Sơn. Lúc này Triệu Chân Nguyên cũng nói theo: đệ tử cũng cảm thấy giả sư Phương có vẻ tận lực quá rồi. Tuy giờ hắn là đồ tôn của quảng nhân, nhưng lại rất hăng hái dẫn đầu. Bây giờ đệ tử của quảng nhân đều làm việc vặt, hắn là đồ tôn mà lại là người thay đại phương sư phụ trách chuyện của phái phương sĩ. Ngoài trừ hắn còn ba phương sĩ Tô Văn Khải, Trương Viễn Phúc và Trịnh Hâm cũng thuộc diện tình nghi. Sau khi đến đây, bọn họ bắt đầu âm thầm nghiên cứu địa hình nơi này. Tất cả đều bị đệ tử quan sát được. Trong đó Tô Văn Hải và Trịnh Hâm từ âm thầm trao đổi ánh mắt. Triệu Chân Nguyên nói xong, Quy Bất Quy liếc nhìn sang Hàn Trấn nói: bé con, người không có gì muốn nói sao? Ông già ta đã dặn người âm thầm quan sát xem nếu phương sĩ này có lén lút bày trận pháp hay không, người không phát hiện ra điều gì sao? Hàn Trấn đáp: đám phương sĩ này lúc trước đều là những người truy sát ta, lâu nay nếu ta đến quá gần bọn họ, sợ là sẽ khiến gian tế nghi ngờ. Ta chỉ quan sát từ xa, không dám bảo đảm trong những phương sĩ này không có người nào âm thầm bày trận pháp. Trong khi nói, Hàn Trấn lôi từ trong ngực ra một viên đá, đặt trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: điều ta vẫn phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Thứ này được ta tìm thấy trong sân. Nếu không phải năm đó ở trên thuyền đã từng nhìn thấy thứ pháp khí tự nhiên sinh ra này, ta cũng sẽ không nhận ra đây chính là một khối thiên tử. Đây là khối tử đực, chỉ cần có người mang theo khối tử cái trong lúc thi triển đột pháp ngũ hành thì sẽ trực tiếp đến nơi này. Quy Bất Quy cầm khối thiên tử vào trong tay, gật đầu với Hàn Trấn rồi nói: có phát hiện là người nào vẫn ở ngoài không? Không, vừa rồi bên ngoài có rất nhiều người, Khi ta tìm thấy nó, hầu như tất cả các phương sĩ đều đi qua đó. Hàn Chấn vừa nói, vừa lấy nhìn Bách Vô Cầu lại tiếp tục. Đó đến chuyện này, vừa rồi Bách Vô Cầu cũng đã đi qua nơi đó. Nếu không phải vì hắn, ta cũng không để ý khối thiên tử lẫn trong đá này. Nói vớ vẩn, có phải người muốn nói ông đây là gian tế của thần chủ không? Giờ gian tế là ông đây sẽ giết chết người. Đừng yên, không được nhúc nhích. Bạch Vô Cầu qua lớn một tiếng, rồi xông về phía Hàn Chấn. Lúc trước hai bên đã từng giao chiến với nhau, Hàn Chấn biết mình kém xa yêu quái này, lập tức lùi lại gần Quy Bất Quy. Quy Bất Quy cười tủm tỉm cả Bạch Vô Cầu lại, nói: con trai ngốc ngươi đừng kích động, Hàn Chấn cũng không phải nói ngươi là gian tế của thần chủ. Hơn nữa, ông già ta thay ngươi cam đoan, bất kể gian tế là ai cũng không phải là ngươi. Nói xong, ông già ném khối thiên tử giống như viên đá trong tay cho Hàn Chấn, nói: người nhận được thứ này ở đâu thì ném lại chỗ đó đi. Trần Nguyên, người phải chú ý tới bốn người Giả Si Phương. Nếu có gì bất tiện thì tìm Nhân Sâm, nó làm việc dưới lòng đất thuận tiện hơn người nhiều. Thế Quy Bất Quy đuổi Hàn Chấn và Triệu Trần Nguyên đi. Ngô Miễn mới đặt Minh Nhân Chí trong tay xuống, sau đó cười nửa miệng nói với Quy Bất Quy: ông già, ông hơi nóng vội rồi. Vừa trở đến lúc cháy nhà ra mặt chuột, ở qua chắc chắn mấy người chúng ta sẽ thành công không? Không đợi Tịch Ứng Chân. Quê Bất Quy thở dài nói: không đợi được nữa. Ông già ta quen biết đại thuật sĩ không phải ngày một ngày hai. Cho dù có chuyện lớn bằng trời, chỉ cần bây giờ có một cô nàng nào đó bảo ông ta ở lại thêm vài đêm, ông ta nhất định sẽ đồng ý. Chuyện như vậy không chỉ mới một hai lần. Đợi ông ta chạy đến nơi thì mấy người chúng ta đã bay màu hết rồi. Cầu người không bằng cầu chính mình. Việc bản thân có thể làm thì đừng làm phiền người khác. Nếu không phải nhìn thấy miệng ông động đậy, ta thật sự không dám tin lời như vậy có thể thốt ra từ miệng của lão cáo giả ông đây. Ngồi bên cất tiếng cười đặc trưng của mình nói tiếp: vậy ta sẽ chờ xem. Các người đang nói cái gì mà bí hiểm thế? Trước mặt ông đây các người không thể nói tiếng người sao? Bạch Vô Cầu nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói gì, trực tiếp cắt ngang nói: ông già, lần này cha điều Quảng Nhân đến có phải còn có ý định khác không? Chắc không phải cha thấy Hòa Sơn chết rồi, cảm thấy Quảng Nhân đáng thương, muốn để ông đây làm con thừa tự của cái con rùa giả kia đây chơ? Con trai ngốc à, người lại đang nghĩ cái gì bậy bạ đây? Quê Bất Quý cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: nếu giao người cho Quảng Nhân thì hắn cũng phải... thôi, không nói chuyện này nữa, bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Bởi vì có quá nhiều phương xin đến, mấy người bọn họ đều phải nhường phòng ngủ của mình. Quê Bất Quý vẫn giống như nhiều năm trước, dẫn hai con yêu quái đến phòng ngủ của Ngô Miễn ở tạm vài ngày. Thế là tình cảnh lại giống như xưa. Quê Bất Quy và hai con yêu quái trải nệm ngủ dưới đất, cây giường duy nhất nhường cho nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Sau khi nằm xuống, Bạch Vô Cầu vẫn chưa chịu thôi, lệ tiếng nói với Ngô Miễn và Quê Bất Quy: ông đại vẫn cảm thấy cái tên khôn kiếp Hỏa Sơn kia chưa chết. Bao nhiêu năm qua, sóng to gió lớn gì gã cũng có thể tránh được. Ông đại không tin Hỏa Sơn lần này lại bị lật thuyền trong mương. Thần chủ thì lại thế nào? Đánh không lại thì không thể chạy sao? Còn trai ngốc, Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu cũng nói chết là chết đấy thôi, tại sao Hỏa Sơn lại không chết được? Quê Bất Quy thở dài một hơi nói tiếp: nếu Hỏa Sơn không chết, Quả Nhân cô xe không như vậy. Vẫn còn muốn trông cậy vào Từ Phúc và Tịch Ứng Chân, nhưng giờ xem ra lão già Từ Phúc kia không thể về được, đại thuật sĩ cũng không dễ dàng lộ mặt. Nếu nói với ông ta ký viện có cô nương mới thì mới chắc được 8 phần là ông ta sẽ liều mạng chạy tới. Bây giờ không thể trông cậy vào người ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lời vừa nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, sau đó nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập, rồi bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gọi cửa gấp gáp: các vị tiên trưởng đang nghỉ ngơi chưa? Ngoài hoàng cung có người đến tìm mấy vị và đại phương sư Quảng Nhân. Hết chương 80, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.